Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, quơ cỏ đánh con thỏ. Thuận tay sự tình, Ngô Ti thục đồng trương cao thu, không sơn ngưng vân đồi bất lưu, giang ngà đề trúc tố nữ sầu, Lý Bằng Trung Quốc đạn không hầu, côn sơn ngọc toái phượng hoàng khiếu, phù rong khắp lộ hương lan tiếu. Thập nhị môn tiền dung lãnh quang, nhị thập tam ti động tử hoàng, nữ oa luyện thạch bổ thiên sử, thạch phá thiên kinh đậu thu vũ, mộng nhập thần sơn giáo thần ẩu, lão ngư khiêu ba xấu giao vũ, ngô chất bất miên ỷ quế thụ, lộ cước tà phi thấp hàn thỏ. Đây là đời đường thi nhân Lý Hạ, Lý Bằng công hầu dẫn, nhìn xem bàn nhược khẩy công hầu. Tô Cảnh trong đầu không rõ nhớ tới câu thơ này. Đương nhiên, Tô Cảnh cũng không vẻn vẹn chỉ là đang thưởng thức tiếng đàn. Thưởng thức bàn nhược, cũng đang nhớ nàng đàn tấu chỉ pháp. Một khúc đàn xong, bàn nhược nhìn về phía Tô Cảnh chậm rãi đứng dậy. Tô Cảnh cười đi tới, dựa theo ký ức đàn tấu lên. Đồng dạng từ khúc, lại là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Rất không thạo, từng đợt, bàn nhược ở bên ngẫu nhiên chỉ điểm vài câu. Tô Cảnh tiến bộ vẫn đủ nhanh. Mấy lần qua đi, liền đã dần dần thành khúc. Keng, Tô Cảnh thu tay lại nhìn về phía bàn nhược. Bàn nhược hình như có nhận thấy. Cả người đột nhiên biến mất không gặp. Tô Cảnh cười cười, đứng dậy đem công hầu cất đi. Bàn nhược có linh. Cái này linh, chính là khí linh. Vừa mới cất kỹ công hầu, chỉ thấy Tô Đào cùng Yamamin Hideko tiến vào. Nhìn xem thu công hầu. Yamamin Hideko không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Đơn giản ăn cơm xong, bóng đêm phía ngoài cũng đã dần dần tối xuống. Nhà này chủ nhân đoán chừng đã chạy rất lâu. Chung quanh đây cũng không có người nào nhà, cho nên đến buổi tối ngược lại là lộ ra rất quạnh quẽ, rất yên tĩnh. Thu thập được hai cái sát bên căn phòng, ba người chuẩn bị nghỉ ngơi. Vào đêm, một loạt thanh âm vang lên. Cách vách Yamamin Hideko không có chút nào buồn ngủ, lẳng lặng chờ lấy. Đến sau nửa đêm, Yamamin Hideko rốt cục nghe thấy được sát vách yên tĩnh trở lại. Hơi có chút do dự hẳn là dùng biện pháp gì tới gần Tô Cảnh. Chợt nghe thấy két két tiếng đẩy cửa. Chẳng lẽ là Tô Cảnh đi ra? Nghĩ tới đây, Yamamin Hideko thân mang cái yếm. Nghĩ nghĩ cầm áo khoác lên đơn giản phủ thêm. Như ẩn như hiện, sau đó lặng yên đứng dậy, từ từ đẩy cửa ra ngoài. Vừa mới mở cửa, liền gặp được Tô Cảnh đang ở trong sân, ăn mặc bốn góc quần, mình trần thân trên, tựa hồ là nghe thấy thanh âm. Tô Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua đi ra Yamamin Hideko, tại sao còn chưa ngủ? Ngủ không được. Yamamin Hideko vung vung tóc, thấp giọng nói ra, áo ngoài vốn chính là hất lên. Cái này trong lúc giơ tay nhấc chân, tự nhiên kéo theo quần áo. Kết quả vốn đang là như ẩn như hiện. Lúc này, toàn bộ cái yếm lại đều lộ ở bên ngoài. Hồng sắc cái yếm lộ ra vô cùng kiều diễm. Thẳng tắp, lão gia, ngươi làm sao còn không nghỉ ngơi? Yamamin Hideko đi tới Tô Cảnh bên người. Tay rất tự nhiên kéo lại Tô Cảnh cánh tay. Ngủ không được. Tô Cảnh nụ cười nhạt nhòa cười, tất nhiên ngươi cũng còn chưa ngủ. Vừa vặn, phục thị ta. Yamamin Hideko mừng thầm trong lòng. Rốt cục có cơ hội. Đêm lạnh, lão gia, vào nhà a. Không cần, ánh trăng rất đẹp, ngay ở chỗ này a. Vừa nói, Tô Cảnh tay hơi hơi dùng sức, trực tiếp đem Yamamin Hideko ép ngồi xổm xuống. Sau một khắc, Yamamin Hideko liền minh bạch phải làm gì. Tuy nhiên nàng chưa từng làm qua. Đừng nhìn Yamamin Hideko là từ Nhật Bản vượt biển mà đến. Đừng nhìn nàng một lòng chủ động muốn cùng Tô Cảnh làm sao. Nhưng là không có nghĩa là nàng trước đó thì có qua kinh nghiệm. Chỉ bất quá, những cái này chuyện nam nữ, nàng cũng hiểu được. Yamamin Hideko gia cảnh điều kiện vẫn rất tốt. Bằng không mà nói nào có cái này thực lực học tập nhạc khí. Còn có thể ở bạch mẫu đơn mới vừa lấy được công hầu về sau liền biết công hầu tung tích. Đây cũng không phải bình thường nhân gia có thể làm được. Lúc này, trong lòng ít nhiều có chút khó xử. Nhưng là vì công hâu, Yamamin Hideko vẫn là hé miệng hầu hạ lên. 10 phút đồng hồ, 20 phút đồng hồ. Yamamin Hideko cảm giác được miệng của mình đã chua không cách nào ngôn ngữ. Rốt cục, Tô Cảnh phóng thích ra ngoài. Khụ khụ, Yamamin Hideko ho sặc sụa lên. Tô Cảnh lại xoay người nói. Làm không tệ, điểm này, ngươi so Tô Đào càng làm cho ta hài lòng. Thời điểm không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Yamamin Hideko trừng to mắt. Liền kết thúc. Nàng còn tưởng rằng Tô Cảnh sẽ đi gian phòng của nàng đây. Không nghĩ tới, bất quá dạng này cũng được. Chỉ ít, xem như bước ra không sai bước thứ nhất. Sáng sớm, Tô Cảnh ôm Tô Đào chậm rãi tỉnh lại. Bên ngoài, Yamamin Hideko đã bắt đầu làm lên điểm tâm. Thậm chí ngay cả nước nóng đều đã nấu xong. Bên này tỉnh lại không bao lâu, liền đã rửa mặt xong bắt đầu ăn cơm đi. Ăn cơm xong, ba người lần nữa lên đường. Vẫn là Tô Đào lái xe. Tô Cảnh cùng Yamamin Hideko ngồi ở phía sau. Có lẽ là bởi vì đêm qua tiếp xúc thân mật, Yamamin Hideko biểu hiện lớn mật rất nhiều. Tô Cảnh tự nhiên cũng không khách khí. Trên xe trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn cầm nàng giải buồn. Lão gia, có người Nhật Bản. Tô Đào trông thấy phía trước một nhóm Nhật Bản, quay đầu đối với Tô Cảnh nói. Dừng xe a. Tô Cảnh nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó mở cửa xuống xe, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lão gia, ngài, chấm ngoặc kép, Yamamin Hideko nghi ngờ muốn mở miệng hỏi thăm. Tô Cảnh cũng đã xuống xe. Đây là muốn làm gì? Yamamin Hideko nghi ngờ muốn hướng Tô Đào hỏi thăm. Chợt nhìn thấy Tô Cảnh cứ như vậy nghênh ngang hướng về quân Nhật phương hướng đi tới. Quân Nhật rất nhanh liền phát hiện Tô Cảnh. Một sĩ binh qua tới tựa hồ muốn chất vấn. Kết quả không đợi mở miệng liền phù phù một tiếng ngã xuống. Cái này khiến những cái kia Nhật Bản binh sửng sốt một chút. Theo sát lấy liền nghe thấy tiếng mắng chửi vang lên. Quân Nhật đã chuẩn bị nổ súng. Đáng tiếc, đã quá muộn. Chỉ thấy Tô Cảnh thân ảnh đột nhiên vọt tới. Tuy nhiên chỉ có một người, lại có một loại không thể địch nổi cảm giác. Janpakuto đột nhiên mà ra. Tuy nhiên tiếng súng vang lên, nhưng là ngã xuống lại là Nhật Bản binh. Một cái, tiếp lấy một cái. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ quân Nhật liền bị tiêu diệt. Mà cái này, còn không tính xong. Tô Cảnh Janpakuto xuất thủ lần nữa. Đem mấy cái Nhật Bản binh lính linh hồn, từng cái hồn phi phách tán. Siêu, Janpakuto đột nhiên biến mất. Tô Cảnh quay người trở về lên xe. Nhìn thoáng qua dọa sợ kinh ngạc đến ngây người Yamamin Hideko. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, đưa tay kéo tới. Lái xe a, là, lão gia. Tô Đào lần nữa lái xe. Tô Cảnh tay đã tại Yamamin Hideko trên thân tùy ý lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.